hứa trao em Kim Ngọc Lương Duyên. Chương 28, hôn nhân vô gian đạo. Góc truyện audio.com. Nhận được viên kim cương nhỏ 0,3 carat đó, Đào Đào gắn trên một chiếc nhẫn bạch kim với 6 cánh hoa xinh xắn. Sau khi ăn tối xong, Hạ Sơ lên nhà tìm cô tán gẫu. Thấy cô đang nằm sấp trước bàn trang điểm, hớn hở đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út trái. Kỹ xảo chế tác tinh tế đã khiến viên kim cương tỏa ra chùm sáng lấp lánh. Nụ cười mãn nguyện của Đào Đào tựa như đóa tường vi với hương thơm dịu dịu. Nhìn thấy Hạ Sơ, Đào Đào lại nói, hai, Hạ Sơ này, hồi xưa tớ luôn nghĩ rằng đến lúc lấy chồng, kiểu gì cũng phải có nhẫn kim cương Tiffany mới gọi là tạm tạm. Đúng là người tính không bằng trời tính, chiếc nhẫn nhỏ như thế này mà đổi được tình yêu của mình. Số mình khổ thật, thấy bạn trong bụng thì toại nguyện nhưng miệng lại than thở. Hạ Sơ chưa kịp trêu thì thấy Ngô Mạt bưng cốc nước hoa quả vào. Đào Đào liền đổi giọng. Hạ Sơ, cậu xem có phí phạm không? Đã không có tiền lại còn mua viên kim cương to như vậy. Cậu nhìn giấy chứng nhận đây này. Mấy tham số toàn cái tốt nhất. Ngô Mạt mỉm cười. Hạ Sơ không nhịn được cười. Tự nhiên lại thấy ngưỡng mộ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này. Cô xuống nhà đóng cửa phòng lại. Lấy từ ngăn kéo dưới cùng trên bàn làm việc ra chiếc hộp đựng nhẫn cưới. Nắp hộp vừa hé ra, viên kim cương tỏa ra chùm sáng lấp lánh, rực rỡ, chói mắt. Hạ Sơ lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út trái, đặt dưới đèn ngắm nghía một hồi. Cuốn kinh thánh có nói rằng, ngón áp út của bàn tay trái có một mạch máu nhỏ nối liền với tim. Đeo nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Bất giác cô đưa tay đặt lên trái tim đang đập thình thịch. Đột nhiên cô tò mò muốn biết hôm đó trước mặt cha cố. Lúc anh đeo nhẫn cho cô, anh có thật lòng hay không? Cô nhớ đến nét mặt, giọng nói, nụ hôn ấm áp trên má cô lúc đó của anh. Ánh nắng hắt qua kính màu của nhà thờ và chiếu thẳng vào mặt anh. Không kìm được cô liền đưa tay lên dụi đôi mắt đang chói lòa vì bị chùm sáng trên viên kim cương chiếu vào. Cô rơm rớm nước mắt, thôi tha thứ cho anh ấy vậy, cô muốn yên tâm sinh con, sau đó sống một cuộc sống bình dị sẽ là điều tuyệt vời nhất. Nghĩ lại những ngày qua, sống chung với nhau lâu ngày, cô cũng có tình cảm với anh, nếu gạt đi yếu tố lừa dối thì tình cảm hai người thật đẹp biết bao. Hạ Sơ thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn, cán cân trong lòng dần dần nghiêng về quyết định sẽ tha thứ cho cảnh thần. Đúng lúc này cảnh thần lại gõ cửa đòi vào, anh liếc thấy chiếc hộp đựng đồ trang sức quen thuộc, lộ vẻ mừng rỡ, bà xã, ông nội anh nói muốn gặp em, anh muốn bàn với em một chút, nếu như em không có ý kiến gì thì ngày mai bọn mình sẽ về nhà ăn tối. Em đừng ngại vì ông mình rất hiền, ông sẽ không gây khó dễ cho mình đâu, vừa nói, giọng cảnh thần thể hiện rõ vẻ thân mật. Nghe đến chữ mình khó chịu đó, tự nhiên Hạ Sơ lại bực, xí, ai là mình của anh, chúng ta chỉ sống chung bất hợp pháp, anh còn dám lấy giấy đăng ký kết hôn và hợp đồng giả để dọa tôi à, đúng là đồ lừa đảo. Nghĩ vậy, nhưng Hạ Sơ không thể hiện gì ra mặt, cô mỉm cười với Tô Cảnh Thần, ngại ngùng, mấy hôm nữa được không? Em hơi căng thẳng, đợi em chuẩn bị tinh thần đã được không? Tô Cảnh Thần cho rằng Hạ Sơ sắp phải đi gặp nhà chồng. Bèn cười với vẻ thông cảm, khoác vai Hạ Sơ vui vẻ nói. Thôi được, em chuẩn bị xong thì nói với anh. Bà xã cứ yên tâm, mọi việc đã có anh lo. Hạ Sơ không kìm được bèn rủa thầm. Xí, chỉ vì có mình anh mới khiến tôi không dám yên tâm. Đợi Cảnh Thần chúc cô ngủ ngon và về phòng rồi. Hạ Sơ liền khóa trái cửa lại. Lập tức gạt ngay ý định tha thứ cho anh ta lúc đầu. Nghĩ đến cách nói tự cao tự đại và nụ cười danh mãnh trên môi anh ta. Cô lại thấy không cam tâm, dùng chứng minh thư giả để bắt nạt mình bao lâu như vậy. Đến bây giờ vẫn giữ nguyên ý định thôn tính ân y, thật tham lam. Nghĩ đến đây Hạ Sơ hận lắm, hứ, chắc chắn không thể cho anh ta toại nguyện dễ dàng như thế được. Mấy ngày nay, thái độ của Hạ Sơ đối với Cảnh Thần, Dương đã trở lại thời điểm tình cảm mặn nồng nhất đó. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt đưa tình với anh, cảnh thần phấn khởi lắm, thầm nghĩ chắc là Hạ Sơ đã suy nghĩ và chấp nhận mọi chuyện. Cô vẫn không xa được anh, chắc chắn cô đã nhận ra tình cảm của anh đối với cô và muốn cùng anh làm lại từ đầu. Sau đó hai người sẽ vui vẻ hạnh phúc, chờ đợi con yêu chào đời. Trước khi đi ngủ, bác gái phát hiện thấy Hạ Sơ và cảnh thần ngồi trên sofa liếc nhau rất tình cảm. Bèn hắng giọng nói, hai vợ chồng làm lành được với nhau là vui nhất rồi. Nhưng các cháu nên kiềm chế, Hạ Sơ sẩy thai không lâu lại có bầu, sau này còn nhiều thời gian lắm nên phải giữ gìn, hai đứa đừng nóng vội nhất thời, vì cái nhỏ mà để mất cái lớn. Hạ Sơ thè lưỡi liếc cảnh thần, mặt đỏ bừng rất đáng yêu, cảnh thần thì hạnh phúc vô cùng. Anh Tần Ngần đứng trước cửa phòng ngủ một lúc rồi mới chúc Hạ Sơ ngủ ngon. Sau đó mới vui vẻ quay về phòng ngủ. Còn về ba hạt ngọc trai đen hay ti đó, cảnh thần đã đích thân thiết kế và tìm thợ, chế tác thành một đôi khuyên tai và một sợi dây chuyền. Lúc đón lấy hộp trang sức pha lê từ tay cảnh thần, trước vẻ xúc động khó có thể kiềm chế của anh, Hạ Sơ ngần ngừ mở ra, ngọc trai trong hộp vẫn lấp lánh. Chói mắt, mặt khuyên tai và mặt dây chuyền có phần chính là ngọc trai đen. Phần phụ là chiếc nơ có đính các hạt kim cương nhỏ li ti. Ánh sáng lạnh của kim cương và chùm sáng dịu mắt của ngọc trai đan tỏa vào nhau. Mặc dù thiết kế không phải là quá đặc sắc, nhưng ưa nhìn, qua đó cũng thấy được sự tinh tế và tỉ mỉ của anh. Thực ra trong lòng Hạ Sơ rất cảm động, nhưng cô vẫn bình thản đóng nắp lại. Giấu đi chùm sáng chói mắt, cô đưa tay định trả lại cho cảnh thần, nhưng trước ánh mắt chờ đợi, rụt rè của anh cô lại thấy không nỡ lòng làm như vậy. Cô nhìn bác gái đang xem tivi bên cạnh, thầm nghĩ thôi cứ nhận để giữ bầu không khí vui vẻ trong gia đình. Cô gật đầu, không khen cũng không chê, về phòng cất chiếc hộp vào ngăn kéo bàn trang điểm của mình. Thấy cô chịu nhận món quà này. Mặc dù cô không tỏ ra cảm động, vui vẻ như sự kỳ vọng của cảnh thần, nhưng dù sao cô cũng đã chịu nhận. Hạ Sơ vốn là người lạnh lùng, nghĩ vậy anh lại hào hứng quay ra phòng khách nói chuyện với bác gái. Lại một lần nữa thảo luận những chuyện từ lúc con chào đời đến khi con đi xin việc. Hạ Sơ nghe mà không nói gì, nhưng bác gái đã nói muốn về nhà một thời gian. Lấy viên axit folic và sữa bổ sung canxi dành cho bà bầu ra. Hạ Sơ bưng cốc nước quay về sofa ngồi xuống cạnh bác gái. Nhìn Tô Cảnh Thần cười nói. Cảnh Thần, hôm nào bọn mình đi làm giấy khai sinh cho con nhé. Hả, giấy khai sinh vẫn chưa làm hả? Thế thì phải tranh thủ thời gian đi. Nghe thấy vậy, bác gái vội rục, Cảnh Thần ngẩn người ra một lát, vội nói. Ừ, anh cũng đang định bảo em đây. Em đưa giấy tờ anh đi làm là được. Em đang có bầu, đừng đi nữa. Em đi cùng anh nhé. Vì trung tâm sinh đẻ có kế hoạch còn đang sắp xếp để em đi tập huấn nữa. Thực ra cái này em không phải tự đi đâu. Anh nhờ người làm là được. Tập huấn cũng chỉ là đóng cái dấu thôi mà. Không sao đâu, em coi như đi học thôi mà. Chuyện nhỏ như vậy đừng nhờ người khác nữa. Hạ Sơ mỉm cười, thế thì mấy ngày nữa rồi tính sau vậy? Anh đã hẹn bác sĩ ngày kia phải đưa em đi khám thai lần đầu. Khám thai xong xuôi mình sẽ đi nhé. Vừa nói cảnh thần vừa đưa mắt nhìn xuống dưới, né tránh ánh mắt chờ đợi của Hạ Sơ và bác gái. Cũng cầm cốc lên giả vờ đi rót nước, Hạ Sơ nhìn theo bóng cảnh thần, cười thầm nói, vâng, thế thì mấy hôm nữa rồi tính. Đến lúc đó anh nhớ nhắc em mang giấy tờ từ công ty về. Mấy hôm trước có việc em mang đến công ty mà để quên. Em sự đến lúc đó lại quên. Vậy hả, anh nhớ rồi. Cảnh thần bưng cốc nước, gật đầu vẻ không tự nhiên. Hạ Sơ hài lòng quay về phòng. Cảnh thần chúc bác gái ngủ ngon rồi cũng đi về phòng mình. Đóng cửa nằm xuống giường. Dường như Hạ Sơ cố tình nói với anh rằng. Giấy tờ của em để ở công ty rồi. Anh đừng có hòng mà lấy trộm. Trước sự thật cuộc hôn nhân giả giữa anh và Hạ Sơ, anh đã có kế hoạch từ sớm. Lần trước anh đã từng lấy trộm giấy tờ của Hạ Sơ và mang đi tìm Tô Dĩ Kiều. Định bảo Tô Dĩ Kiều nhờ người đến cục dân chính sửa lại giấy kết hôn. Sau đó lại trả về chỗ cũ. Anh tính khi Hạ Sơ phát hiện ra thì sự việc cũng đã rồi. Ai ngờ vì kế hoạch Mỹ Nam kế của anh đã thất bại nên Tô Dĩ Kiều không quan tâm đến chuyện của anh nữa. Thế nên anh đành phải mang giấy tờ của Hạ Sơ trả về chỗ cũ. Gần đây anh đang phải chạy vạy nhờ khắp nơi. Đúng lúc này thì Hạ Sơ lại nhắc đến chuyện đi làm giấy khai sinh. Còn nói muốn đi cùng anh, nghe như cố tình làm khó anh vậy. Vương nghe kể hóa ra cuộc hôn nhân giữa hai người này là không có giá trị. Hạ Sơ bị một bản hợp đồng và giấy đăng ký kết hôn giả lừa gạt lâu như vậy. An Hinh nói, anh chàng Tô Cảnh Thần này vừa đáng giận lại vừa đáng thương. Giờ thì hay lắm, anh ta tự đưa mình vào chồng. Tất cả mọi người đang chờ anh ta sập bẫy đây. Hạ Sơ im lặng, nhưng Hạ Sơ ạ, hôn nhân chính là cuộc chiến tranh không khói lửa. Phải tiến hành một cách có chiến lược, khi hai người mới bắt đầu sống chung với nhau. Cậu phải có tầm nhìn xa trông rộng, phải biết chiến thắng chồng mình về mặt tâm lý. Cậu phải để chồng mình nhận ra rằng thực ra cậu biết hết mọi trò khôn lỏi của anh ấy. Chỉ vì cậu độ lượng với anh ấy mà thôi. Chắc chắn cậu không được để anh ta bóp mũi mình. Bởi sau khi lấy nhau hai người phải yêu thương, tin tưởng, tự lập, và ngang sức một cách tương đối. Nếu quá mềm yếu, cậu sẽ bị bắt nạt. Thế nên người phụ nữ thông minh phải học được cách giữ lửa cho hôn nhân của mình. Tình yêu giữa hai người cũng không còn quá mặn nồng, lãng mạn nữa nếu họ ở bên nhau lâu. Những lúc như thế, kỵ nhất là khóc lóc bám riết, tốt nhất là áp dụng biện pháp lạt mềm buộc chặt, nhẹ nhàng nói những điều anh ấy thích nghe. Đợi khi anh ấy mềm lòng rồi thì nói ra nhược điểm hay cái lỗi mà anh ấy mắc phải. Hê hê, cái này về nhà cậu cứ kết hợp với tình hình thực tế rồi thực hành. Không thể một lúc một nhát mà nắm bắt ngay được đâu. Mắt An Hinh sáng rực, Hạ Sơ toát mồ hôi hột thay cho Tề Đại Dương. Khi anh bị cô nàng An Hinh danh ma này lãnh đạo một cách tuyệt đối. Đối xử bằng mật ngọt và bàn tay sát, thật là đáng sợ, Hạ Sơ, với tình hình cụ thể như cậu và Cảnh Thần. Trước đó anh ta mạnh cậu yếu. Cậu bị anh ta đàn áp, bây giờ cậu phải cho anh ta thấy sự ghê gớm của cậu. Đánh một trận chiến tranh tâm lý, để anh ta đừng tưởng rằng nhặt được cô vợ về nhà là có thể kê cao gối ngủ yên. Hê hê, An Hinh lại bắt đầu tỏ ra ta đây là nhất. Hạ Sơ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Thảo nào nói hôn nhân là cuộc chạy đua marathon, hai bên là đối thủ duy nhất của nhau, cần phải thường xuyên quan sát tình hình của địch. Áp dụng các chiến lược tung đòn vào nhau không biết mệt mỏi. Lúc anh ta hung hăng, bạn có thể rút binh về để giấu thực lực, dụ cho địch vào sâu. Sau đó sẽ tóm gọn. Lúc anh ta uể oải, chán trường, dĩ nhiên là bạn cũng không thể thừa thế tấn công, mà phải đưa quân hỗ trợ. Vì anh ta là đối thủ duy nhất của bạn, tiêu diệt tức là để mất đối thủ cân sức, làm gì còn niềm vui chiến đấu nữa. Nghĩ lại mới thấy kết hôn là chuyện thật thú vị, đặc biệt khi đối thủ của Vân Hạ Sơ là Tô Cảnh Thần. Hôm sau nữa là ngày Hạ Sơ đến bệnh viện khám thai. Cảnh Thần dậy sớm, anh chuẩn bị xong xuôi mọi việc, cất bữa sáng của Hạ Sơ vào hộp, sau đó còn liệt ra một danh sách các việc cần làm. Nhìn thấy Hạ Sơ đang ngồi trên sofa cúi xuống đi giày. Anh liền vội vàng bước đến. Ngồi xuống buộc dây giày cho cô, bác gái thì cứ khen Cảnh Thần tận tâm, lại còn bảo giao Hạ Sơ cho anh rất yên tâm. Cảnh Thần càng cười bẽn lẽn, Hạ Sơ liền bĩu môi, quay đầu lại chạm ngay ánh mắt chờ đợi của bác gái. Vội vàng mỉm cười tỏ vẻ ta đây rất hạnh phúc. Xuống tầng, Hạ Sơ nhìn sang thấy Tô Cảnh Thần đang ân cần đứng bên cạnh chuẩn bị đỡ cô. Đột nhiên nghiêng đầu về phía anh thầm cười khẩy. Cô nói, Cảnh Thần, anh bảo mình nên đặt con mình tên là gì? Cảnh gì nhỉ, em thấy họ này hay lắm. Đặt tên cho con chắc chắn sẽ rất hay. Bàn tay Tô Cảnh Thần đỡ Hạ Sơ đã lấm tấm mồ hôi. Một lúc sau anh mới ngập ngừng nói, việc này từ từ bọn mình sẽ nghĩ. Còn sớm lắm mà, Hạ Sơ lại không có ý định dễ dàng bỏ qua Tô Cảnh Thần đang luống cuống như gà mắc tóc. Cô liền mỉm cười liệt kê, Cảnh Hiểu Loan, Cảnh Vi Vi, Cảnh Tiểu Mỹ, ê anh cũng phải nghĩ đi chứ, em kém cái khoản đặt tên lắm. Nói rồi lấy khuỷu tay huýt nhẹ vào thắt lưng Tô Cảnh Thần. Tô Cảnh Thần chỉ muốn tìm một lỗ nẻ nào để chui. Anh cũng không nhìn Hạ Sơ mà nói luôn. Ừ, có thời gian anh sẽ nghĩ. À, Hạ Sơ này. Lát nữa khám thai xong, anh sẽ đưa em đi mua mấy bộ váy bầu nữa nhé. Lần trước anh nhìn thấy mấy kiểu mới đẹp lắm. Mặc vào chắc chắn sẽ thấy thích. Con mình chắc chắn sẽ rất xinh xắn. Không cần đâu anh, hôm trước Dĩ Huyên mang đến mấy bộ cũng đẹp lắm mà. Những cái tên em nghĩ đều là tên con gái. Nếu là con trai thì anh bảo Cảnh gì thì hay nhỉ? Trong lúc được Cảnh Thần đỡ lên ghế phụ, giọng Hạ Sơ tỏ rõ vẻ nũng nịu, nét mặt cũng tỏ ra rất hạnh phúc. Chờ đợi, Cảnh Thần đi vòng sang đầu bên kia, giữ chừng còn cố tình cúi xuống tháo dây giày đã buộc chỉnh tề ra để buộc lại một lần nữa. Sau đó lại phủi ống quần vốn không dính tí bụi nào. Phải mất đến 5 phút mới mở cửa xe và bước lên. Nét mặt Hạ Sơ không thể hiện gì, nhưng trong lòng lại muốn cười vỡ bụng. Nhưng Hạ Sơ không nhắc đến chuyện đặt tên nữa, vì cô sợ nếu ép quá, chẳng may không nhịn được cười thì lại để lộ. Đôi mắt gần đây rất thèm ngủ, vừa ngồi lên xe mới được mấy phút đã ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó điều chỉnh tư thế ngồi cho thật thoải mái và ngủ thiếp đi. Cảnh Thần liền thở phào, nhìn Vân Hạ Sơ đang ngồi trên ghế phụ và ngủ ngon lành. Trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, sao tự nhiên Hạ Sơ lại nóng lòng đặt tên cho con như vậy nhỉ? Hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh họ Cảnh khá hay. Lúc nói ra câu này, ánh mắt cô dịu dàng lướt qua mặt anh, nhưng tự nhiên lại khiến anh sờn hết cả gai ốc. May mà lúc vào bệnh viện, trong quá trình khám thai, Hạ Sơ tỏ ra khá ngoan ngoãn, không nhắc gì đến chuyện đặt tên nữa. Cảnh Thần đã nắm được khá nhiều những vấn đề mà bà bầu cần chú ý. Bác sĩ khám thai mấy lần khen Vân Hạ Sơ tốt số. Nói hiếm có người tận tâm như ông xã của cô. Mỗi lần như vậy, Hạ Sơ đều mỉm cười một cách ngượng ngùng, hạnh phúc. Và thế là, cả quá trình khám thai đã diễn ra rất thuận lợi trong bầu không khí thân mật. Trên đường về nhà, đột nhiên Hạ Sơ nhắc đến chuyện về thăm ông Tô. Cô nói, Cảnh Thần, ngày mai là thứ tư. Hay là ngày mai bọn mình về nhà anh nhé? Em sẽ xin An Hinh nghỉ nửa ngày. Cảnh Thần sững người ra một lát rồi gật đầu ngay. Được thôi, lát nữa về nhà anh sẽ gọi điện thoại cho ông. Chiều mai bọn mình đi là được. Em đừng lo lắng, chắc chắn ông anh sẽ quý em thôi. Hạ Sơ gật đầu, thè lưỡi cười thầm, đợi đến khi hai đứa cười cười nói về đến nhà. Bác gái liền mỉm cười ra đón. Đầu tiên là hỏi kết quả khám thai. Sau đó mới nhắc, Hạ Sơ, Cảnh Thần, bác thấy hai cháu cũng đã làm lành với nhau rồi. Bác cũng đã thấy yên tâm. Bác trai và em cháu lại hỏi bao giờ bác về nhà. Bác nghĩ hay là bác về nhà trước, hai cháu, bác gái còn đang lưỡng lự. Cảnh Thần mừng quá vội tiếp lời ngay. Bác ạ, bác đừng lo, còn có cháu mà, cháu sẽ chăm sóc Hạ Sơ thật tốt. Ừ, Cảnh Thần chăm sóc thì bác yên tâm rồi, như thế thì bác không cần phải lo cho hai đứa nữa. Lát nữa bác sẽ thu dọn đồ đạc rồi về nhà trước nhé. Vâng, để cháu đưa bác về. Cảnh Thần hết sức ân cần. Lúc Cảnh Thần quay về, phát hiện thấy trên bàn ăn có đặt chiếc bếp từ, nước canh sôi sùng sục, mùi thơm tỏa khắp gian phòng. Hạ Sơ đang bận rộn trong bếp, lúc này cô đang mặc một chiếc tạp dề hoa, tóc búi qua loa đằng sau, chăm chú rửa rau, thái thịt. Cảnh Thần vô cùng ngạc nhiên. Hạ Sơ bê một đĩa thịt dê đi ra, mỉm cười với Cảnh Thần, hôm nay bọn mình ăn lẩu nhé, rau đã rửa xong hết rồi. Anh bê giúp em vào đây, em đã hầm xương để làm nước dùng, gói lẩu mua của hãng Đông Lái Thuận, hê hê, thôi ăn lẩu đi. Cảnh Thần sững người ra một lát, đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động trước niềm hạnh phúc giản dị này. sống mũi thấy cay cay. Anh bước đến gần Hạ Sơ, đứng sau lưng vòng tay ôm chặt cô, ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp, bà xã, anh yêu em. Hạ Sơ cứng người, đút tay vào túi trước của chiếc tạp dề, nghiến răng, mỉm cười nói, thôi đừng đùa nữa, ăn lẩu đi anh, thơm quá, nói rồi khéo léo đẩy Cảnh Thần ra, cúi đầu vội đi vào trong bếp, hôm nay anh uống bia chứ? Hạ Sơ đứng trước tủ lạnh, hít thở thật sâu rồi mới nói như không có chuyện gì xảy ra. Ăn lẩu uống bia mới ngon, nhưng em chỉ được uống nước hoa quả thôi. Ừ, anh uống bia, em uống nước hoa quả. Cảnh Thần vui vẻ hùa theo. Bữa lẩu này rất ngon lành. Cảnh Thần không nhớ mình đã uống bao nhiêu bia. Hạ Sơ mỉm cười liên tục rót bia cho anh. Cuối cùng thì anh cũng đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Anh càng uống càng hăng hái hơn. Khói trong nồi lẩu bốc nghi ngút. Cảnh Thần ngồi đối diện với Hạ Sơ. Cô mặc bộ quần áo đôi ở nhà, trán lấm tấm mồ hôi với mấy lọn tóc xõa trước trán. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên mỉm cười duyên dáng với anh. Đây chính là niềm hạnh phúc rất giản dị, gần gũi và chân thực. Ăn lẩu xong, Hạ Sơ liền dìu Cảnh Thần đã ngà ngà say ngồi xuống sofa. Rửa bát, dọn dẹp bếp núc rồi về phòng. Một lát sau, cô lại thay chiếc váy thêu hoa kiều dành cho công chúa đi ra. Tóc búi cao và cài một chiếc châm bạc hình hoa hồng. Đầu tiên cô tắt đèn phòng khách, sau đó lại châm nến thơm mùi biển. Tự nhiên căn phòng như có gió biển thổi vào. Sau khi thẫn thờ nhìn Hạ Sơ làm xong những việc này, Cảnh Thần thấy cô lấy từ tủ rượu ra một chai rượu vang. Nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống cạnh anh, nụ cười rất quyến rũ. Bọn mình uống chút rượu vang anh nhé. Ừ, Cảnh Thần thẫn thờ đáp lại, nhưng cũng không quên mở nắp gỗ mềm cho chai rượu bằng một động tác rất chuẩn. Sau đó Hạ Sơ rót rượu cho hai người, nâng ly lên nói nhỏ, em uống ít thôi, anh thì cứ thoải mái. Ừ, bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh nến lung linh, cả hai cùng mỉm cười. Bầu không khí rất ấm áp, thân mật khiến Cảnh Thần cảm động gần ngất. Sau đó, trong quá trình xem một bộ phim tình yêu lãng mạn mà Hạ Sơ dày công lựa chọn, anh lại uống thêm nửa chai rượu vang nữa, vui như mở cờ trong bụng. Thỉnh thoảng anh lại cười thích thú. Đến lúc đi ngủ, Cảnh Thần đã say không đứng vững nữa. Hạ Sơ dìu anh về phòng ngủ phía bắc, đắp chăn cho anh rồi mới chuẩn bị về phòng mình ngủ. Hạ Sơ chưa ra khỏi cửa, đã nghe thấy Cảnh Thần líu ríu gọi. Bà xã, anh muốn hôn em trước khi đi ngủ. Anh đã say, thái độ của anh như một đứa trẻ đòi ăn kẹo, muốn giở trò lưu manh, không biết làm thế nào. Hạ Sơ đành phải quay lại, hôn lấy lệ lên trán anh, lúc này mới thấy anh cười như đã ăn được kẹo. Kéo tay Hạ Sơ, líu lưỡi nói, bà xã yêu quý, anh đau đầu quá, hôm nay anh không ngủ với em vì bọn mình còn rất nhiều thời gian. Em đừng sốt ruột nhé. Hê hê, chúc em ngủ ngon. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Hạ Sơ vội vàng gạt tay Cảnh Thần ra, luống cuống ra khỏi phòng và đóng ngay cửa lại. Trong phòng, Cảnh Thần mơ màng trở mình. Trong giấc mơ mặt mày rất hớn hở. Bên ngoài, Hạ Sơ vỗ tay lên hai má nóng ran. Một lát sau, nụ cười cũng lộ rõ vẻ danh mãnh. Cách chương.